Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 5, Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công. Đông Vương Công thuyền, tại từng con sông lớn trong nhanh chóng chạy, trải qua một tháng, rốt cục đến Phục Hy Bộ Lạc. Vương, đầu này là Hoàng Hà, đã tiến vào Phục Hy Bộ Lạc khu vực, phía trước cái kia trên bến tàu bờ. Ngươi nhìn, bên kia ngừng tốt nhiều thuyền, hẳn là từ thiên hạ các nơi đuổi tới tham gia diễn thiên đại hội bộ lạc. Biển chỉ nơi xa một cái cực kỳ đơn sơ cầu tàu. Đông Vương Công đứng tại boong tàu, giờ phút này tâm tư cũng không có chú ý cách đó không xa cầu tàu, mà chính là chú ý đằng sau cái đuôi. Triệu Công Minh, thật đúng là âm hồn bất tán. Cùng đến bây giờ. Đông Vương Công sắc mặt âm trầm, nơi xa, Phục Hy Bộ Lạc hình như có ánh sáng vô số, thụy khí không ít, xa xa nhìn lại, khí tướng liền so Đông Vương Bộ Lạc mạnh hơn vô số. Bốn phía từng đầu đại thuyền hướng về cầu tàu mà đi. Hiển nhiên như biện nói tới một dạng, Phục Hy một cái đại hội, thiên hạ nghe tin mà hành động. Bỗng nhiên, Đông Vương Công trong lòng hơi động. Ngừng thuyền, Đông Vương Công trong mắt hơi híp. A, chúng Đông Vương Bộ Lạc dân kinh ngạc nói. Ngừng thuyền, không nghe thấy sao? Biện một bên nhất thời quát. Đại thuyền dừng lại, trên thuyền Bộ Lạc dân hiếu kỳ nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công lại cúi đầu, nhìn về phía dưới thuyền đại thủy. Không phải Đông Vương Công phát hiện cái gì, mà chính là Đông Vương Công vị trí trái tim Tâm Luân Bảo Thủ. Tâm Luân Bảo Thủ trong Chiêu Yêu Phiên Cờ Tâm đột nhiên run lên, tựa như cảm ứng được cái gì. Đông Vương Công vung tay lên, hô, trước mặt đại thủy tựa như từ trụ hương tách ra, nhất thời lộ ra phía dưới một mảnh bùn trạch. Vương, mảnh này bùn trạch có vấn đề sao? Biện hiếu kỳ nói. Đông Vương Công cũng không để ý tới, lại lần nữa lật tay một cái, rầm rầm, nhất thời, bùn trạch tản mát, từ bên trong lộ ra một đồ dưa hấu lớn nhỏ miếng vải đen. Dò xét tay khẽ vẫy, này miếng vải đen đến Đông Vương Công trong tay, đưa tới thanh thủy, một phen thanh tẩy, nơi xa, Triệu Công Minh lộ ra một tia cười lạnh, cái này Đông Vương Công. Từ nước bùn bên trong lật ra một khối vải rách, cũng làm bảo bối, buồn cười. Triệu Công Minh khinh thường, nơi xa một số trên thuyền lớn người, cũng lộ ra khinh thường sắc. Hiển nhiên, người nào cũng không có quá đem Đông Vương Công coi là chuyện đáng kể. Có thể, khi nước chậm rãi rửa sạch sẽ miếng vải đen thời điểm. Dần dần, Triệu Công Minh liền không lại khinh thường. Tương phản, lại trừng to mắt, bởi vì miếng vải đen sắc, thế mà toát ra một chút vân khí, giống như có từng cái yêu thú hư ảnh tại miếng vải đen nổi lên động. Vương, ngài nhặt được một cái đại bảo bối a. Biện kinh hỉ nói, vương, đây là cái gì bảo vật a? Làm sao phía trên có dã thú a? Sẽ còn biến, thật thần kỳ a, vương. Người biết đây là cái gì ư? Ngoặc kép, chúng Đông Vương Bộ Lạc người nhất thời kinh hỉ vây quanh. Nhị lão gia, Nguyên Thủy Thánh Nhân trên tay cũng có một mảnh Chiêu Yêu Phiên Toái Phiến, Tiên Thiên Linh Bảo Chiêu Yêu Phiên Toái Phiến. Cái này sao có thể? Cái này Đông Vương Công như thế vận khí, đi trên sông còn có thể nhặt được Tiên Thiên Linh Bảo. Triệu Công Minh trừng mắt cả kinh kêu lên, nơi xa, Đông Vương Công đang muốn thu hồi này phiến Chiêu Yêu Phiên Toái Phiến. Triệu Công Minh lại là chờ không nổi, trong nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng mà đến. Đông Vương Công, chậm đã, một tiếng gào to, Triệu Công Minh trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt. Vương Hùng nắm lấy Chiêu Yêu Phiên Toái Phiến, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Công Minh. Ồ, đây không phải này thánh nhân gì đệ tử sao? Ngươi còn muốn thu ta làm đồ đệ? Thật có lỗi, ta có nhân tộc khí số, không có thèm làm thiên giới tiên ma. Triệu Công Minh lại không để ý đến Đông Vương Công lời nói, mà chính là nhìn chằm chằm kỳ thủ trong hắc phiến toái phiến. Ngươi làm sao tìm được thứ này? Cái này, Đông Vương Công giơ lên hắc phiến. Không tệ, ngươi làm sao phát hiện? Triệu Công Minh vội vàng nói. A, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đông Vương Công cổ quái cười một tiếng. Bắt về hắc phiến, hiển nhiên, tìm bảo vật năng lực, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ngươi chuẩn bị dùng nó làm gì? Triệu Công Minh vội vàng nói. Ta đồ vật, mắc mớ gì tới ngươi? Đông Vương Công có chút tức giận nói. Không phải, Đông Vương Công, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ta dùng chuôi tiên kiếm này, cùng ngươi đổi này phá cờ. Như thế nào? Triệu Công Minh chờ mong nhìn về phía Đông Vương Công. Tiên kiếm, Đông Vương Công nhãn tình sáng lên. Không tệ, ta cái này tiên kiếm, có thể đoạt thạch phân kim. Có thể kiếm mang ngút trời, uy lực cự đại, có thể chảm giết một cát hung thú. Triệu Công Minh nhất thời hiến bảo triển lãm kỳ thủ trong tiên kiếm. Trong lúc nhất thời, Đông Vương bộ lạc dân nhất thời lộ ra kích động sắc. Bảo bối tốt, liền liền nơi xa một số trên thuyền người, cũng lộ ra hâm mộ sắc. Không đổi, Đông Vương Công nhất thời cự tuyệt nói. Cái gì? Triệu Công Minh sầm mặt lại, ngươi còn muốn đoạt hay sao? Đông Vương Công lạnh lùng nhìn về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nhìn xem cách đó không xa cầu tàu. Cái này đã tiến vào Phục Hy bộ lạc khu vực A. Triệu Công Minh cũng không dám làm nhiều làm càn. Không, ta nói là, ngươi muốn này cũng vô dụng. Một cái vải rách, không bằng đổi cho ta. Ngươi như cảm thấy cái này tiên kiếm không được. Ta cho ngươi thêm tìm một thanh. Triệu Công Minh vội vàng nói. Vương, này tiên kiếm rất lợi hại. Là tiên dân di bảo. Ta trước kia nhìn một cái bộ lạc vương. Hắn bảo kiếm, cũng không có lợi hại như vậy. Hắn, biện ở một bên kích động nói. Đông Vương Công lại không để ý biện. A, Triệu Công Minh, đừng tưởng rằng chúng ta là phàm nhân. Liền cho là chúng ta hội ngu xuẩn. Trong tay của ta vật này, tuy nhiên còn không biết là cái gì, nhưng người một vị tiên nhân đều vô cùng ân cần muốn, khẳng định là không được bảo vật. Bảo vậy này, ta dựa vào cái gì muốn đổi cho ngươi? Đông Vương Công thản nhiên nói. Ếch, biện nhất thời một trận áy náy. Vừa rồi chính mình tầm nhìn hạn hẹp, Triệu Công Minh cũng là phiền muộn vô cùng. Cái này mộc đầu điêu khắc, làm sao bỗng nhiên biến thông minh như vậy? Triệu Công Minh dò xét vung tay lên. Bành, vương hùng đại thuyền bốn phía. Trong nháy mắt toát ra vô số sương mù. Sương mù đem vương hùng đại thuyền che đậy, nhượng nơi xa dù ai cũng không cách nào trông thấy đại thuyền hình ảnh. Triệu Công Minh, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Phục Hy bộ lạc khu vực. Ngươi còn muốn giết ta sao? Biện đột nhiên cả kinh kêu lên. Chúng Đông Vương bộ lạc dân mỗi cái nắm lên binh khí. Trừng mắt nhìn về phía Triệu Công Minh. Oanh, một cỗ cường đại khí tức. Bỗng nhiên áp bách hướng Đông Vương Công chỗ đại thuyền. Đông Vương Công nắm lấy hắc phiến. Hai mắt nhắm lại nhìn về phía Triệu Công Minh. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm. Chỉ là một mực hiếu kỳ Đông Vương Công, ngươi có phải hay không ta muốn xác nhận ngươi? Ngươi nếu là Đông Hoàng, ta cái này chút thủ đoạn, ngươi can khinh thường. Có thể, ngươi nếu không phải Đông Hoàng, chỉ là mộc điêu, trong tay ngươi cờ này, chính là ta. Triệu Công Minh lạnh lùng nhìn về phía Đông Vương Công. Triệu Công Minh trong khoảng thời gian này đi theo cũng cùng không kiên nhẫn. Muốn thử dò xét một phen Đông Vương Công, xác định hắn không phải Đông Hoàng, chính mình liền có thể đi. Khí tức cường đại, áp chế toàn bộ đại thuyền, nhượng trên thuyền lớn người, chỉ đều không có cách nào động đậy, từng cái bị áp bách đều trong nháy mắt quỳ xuống tới. Chỉ có Đông Vương Công, nắm lấy hắc phiến, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Công Minh. Triệu Công Minh muốn tới đoạt cái này chiêu yêu phiên toái phiến. Lấy Đông Vương công thực lực, tự nhiên năng tới, có thể, một khi tới, liền bại lộ, dù sao, đồ đằng thành linh, trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng có được thủ đoạn ngất trời. Triệu Công Minh cũng là nhìn trúng điểm ấy, muốn thử dò xét Đông Vương công, cướp đoạt hắc phiên, ha ha ha ha, quả nhiên chỉ là một tái mộc điêu. Triệu Công Minh cười to nói đưa tay chộp tới. Đông Vương công hai mắt nhắm lại, lại cười lạnh, nhân tộc khu vực cũng không cho yêu ma quấy phá. Triệu Công Minh, ngươi phạm cấm. Đang khi nói chuyện, Đông Vương công bỗng nhiên thôi động một cỗ lực lượng tràn vào hắc phiên, ngươi còn muốn phản kháng? Buồn cười, bằng ngươi cái này điểm lực lượng, ta, ngươi làm gì? Dừng lại, ngươi làm gì? Triệu Công Minh nói được, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì Đông Vương công cũng không có tới Triệu Công Minh, mà chính là đem toàn bộ lực lượng rót vào hắc phiên. Thôi động hắc phiên, hắc phiên thế nhưng là chiêu yêu phiên toái phiến a. Đây chính là tiên thiên linh bảo toái phiến a. Uy lực hạng gì cự đại, coi như nát cũng có được ngập trời khí tượng. Giống, giống, giống, giống như vạn thú bôn đằng giống to âm thanh phóng lên tận trời. Hắc phiên trong nháy mắt bạo phát ngập trời hắc khí. Trong nháy mắt, đem hoàng hà một khoảng trời đều nhuộm thành hắc sắc. Cuồn cuộn hắc khí, ùn ùn kéo đến, giống như ngày tận thế. Mơ hồ có thể nhìn thấy, hắc vụ trong, như có vạn thiên yêu thú dữ tợn gào thét trong. Một tiếng yêu giống, trong nháy mắt kinh động trăm dặm cự, hoàng hà lưỡng ngạn, bao nhiêu làm người giật mình. Hiu, hiu, hiu, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Trừ nhân tộc người, còn có cái này một số tiên ma yêu quái, mỗi cái bị cái này cự đại khí tượng hấp dẫn. Dù sao, trước mắt thế nhưng là cự bảo bối xuất thế hình ảnh a. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Triệu Công Minh nhất thời tức giận gào thét Đông Vương công. Tại nhân tộc khu vực, Phục Hy địa bàn, ngươi dám giết người? Chúng ta là Phục Hy mời đến khách nhân, ngươi dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy. Hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra nơi đây. Đông Vương công lạnh lùng nhìn về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh giơ lên kiếm, nhất thời dừng lại. Trên mặt một trận khó coi, tại Phục Hy địa bàn, giết Phục Hy khách nhân, coi như thông thiên thánh nhân cũng không dễ bảo đảm chính mình a. Yêu tiên không cho phép bước vào nhân gian giới, đến, mình đã trọng phạm cấm, bây giờ lại giết người. Phục Hy bộ lạc vệ sĩ, chắc chắn chân trời góc biển đuổi bắt. Hừ, ta không giết ngươi, nhưng, này hắc phiên là ta. Cái này hai thanh kiếm cho ngươi, là ta cho ngươi đổi. Triệu Công Minh vứt xuống hai thanh kiếm, lấy tay khẽ hấp, muốn đem chiêu yêu phiên hút đi. Không đổi. Vương Hùng nhất thời gắt gao nắm chặt hắc phiên, nhưng Triệu Công Minh hấp lực quá lớn, Đông Vương công cũng không dễ biểu hiện ra quá thực lực cường đại. Mắt thấy hắc phiên liền bị cướp đi, Triệu Công Minh, lại là ngươi hỗn đản này, hại ta không có vào tay Hiên Viên kiếm, lại đến cướp đoạt bảo vật. Nhanh, ngăn trở hắn, đây là giả Triệu Công Minh, là cái yêu ma, xuất thủ, ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời, một trận nộ hống vang lên, lại là từng cái thiên giới yêu tiên, đồng thời ra tay với Triệu Công Minh. Hỗn trướng, các ngươi lại tới hỏng ta chuyện tốt. Triệu Công Minh buồn bực nói. Oanh, Triệu Công Minh cùng một đám cường giả chiến đấu mà lên. Diễn Thiên Đại Hội ở tức, tuy nhiên nhân gian giới cấm đoán thiên giới yêu tiên đến đây, nhưng thiên giới các cường giả cuối cùng không chịu cô đơn, đến đây âm thầm điều tra, chợt thấy bảo vật xuất thế, ai còn không xuất thủ. Triệu Công Minh nhất thời đối chiến tứ phương, bất quá nơi này cường giả tựa như đều biết Phục Hy không dễ chọc. Đến mức, bầu trời chiến đấu vô cùng kịch liệt, phía dưới trong sông nước, bình tĩnh như trước, thẳng đến Triệu Công Minh bị kiềm chế, mới có 10 cái yêu tiên bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Đông Vương Công. Hướng về Đông Vương Công đánh tới, 10 cái yêu tiên, tất cả đều thiên tiên tu vi, ấn đạo lý, Đông Vương Công can ngăn không được a. Đông Vương Công sắc mặt âm trầm, nắm lấy hắc phiên cũng tốt không xấu hổ, ném đáng tiếc, có thể lưu thủ trong, lấy chính mình ngụy trang tu vi, căn bảo hộ không được a. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta không thương tổn ngươi. Buông tay, một đám yêu tiên nhất thời đánh tới. Oanh, khủng bố khí lưu, muốn đem Đông Vương Công thổi ngã. Thiên tiên uy, căn không phải Đông Vương Công ngụy trang tu vi có khả năng tới. Ngay tại Đông Vương Công phiền muộn muốn buông tay, đem hắc phiên ném vào quần tiên trong, dẫn bọn họ tự giết lẫn nhau tế. Xì, ngâm, đột nhiên, một đạo đao cương hoành không mà ra. Đao cương đâm sáng, đâm tất cả mọi người nhất thời mắt mở không ra. Bành, này 10 cái nhào về phía Đông Vương Công thiên tiên. Trong nháy mắt, chặn ngang toàn bộ bị chém đứt, máu tươi bạo sái mà ra. Từng cái hóa thành yêu hình, trừng to mắt, cái gì, làm sao, không, 10 cái yêu tiên gần như kêu thảm một tiếng, nhất thời rơi xuống trong nước. Trong nháy mắt đều chết hết, bởi vì đao cương chặt đứt thân thể tế, đao khí nhập thể, đem bọn hắn nhục thân toàn bộ xoắn nát, chợt đến biến hóa, nhượng bầu trời chiến đấu các cường giả nhất thời biến sắc. Ai? Triệu Công Minh biến sắc. Xì, ngâm, đao cương lại lần nữa trùng thiên. Trong nháy mắt, lại là hơn 10 cái tiên nhân bị toàn bộ giết hại không còn. Nhất đao dư lực không cần, thậm chí từ Triệu Công Minh trước mặt chém qua. Oanh, Triệu Công Minh cánh tay trái ầm vang nhất đao chảm đoạn. A, Triệu Công Minh một tiếng hét thảm, ôm nát vụn cánh tay trái, lồng ngực càng là như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra. Hai đao về sau, sở hữu cường giả chiến đấu toàn bộ dừng lại. Từng cái kinh hãi nhìn về phía cách đó không xa thực sự thuyền mà đến nữ tử. Nữ tử một thân màu sắc rực rỡ hoa bào, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một thanh trường đao, lạnh lùng nhìn lên bầu trời một chúng tiên nhân. Ngươi là ai? Ngươi biết ta là ai? Ngươi dám đả thương ta? Triệu Công Minh ôm nổ tung cánh tay trái, nhai tí đều nứt nhìn về phía nữ tử kia. Nhân tộc Tây Vương Bộ Lạc Vương, Tây Vương Mẫu, nữ tử nhìn lấy Triệu Công Minh lạnh lùng nói ra. Nhân tộc, một đám cường giả sắc mặt cứng đờ, vừa định hưng sư vấn tội suy nghĩ, trong nháy mắt không biết đi đâu. Tại nhân tộc địa bàn, nhân tộc hộ vệ nhân tộc, lại là chuyện đương nhiên, ai dám gây chuyện, cái kia chính là khiêu khích cả nhân tộc a. Tây Vương Mẫu sau lưng có một đầu trăm trượng khí số 5 màu long chậm rãi phù tới. Long đầu dữ tợn, giận đối một chúng tiên nhân. Đế quân, Đông Vương Công nhìn phía xa Tây Vương Mẫu, lại là trong mắt bỗng nhiên sinh ra một cỗ vũ khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?